Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, 9 quan tuần tố. Ngọc Sơn quan tổng binh bên trong phủ trong một gian mật thất. Sắc mặt của Lôi Thái ngưng trọng đối mặt với 8 đạo hư ảo ánh sáng. Trầm giọng nói, âm thổ làm lại tin tức đã xác thật, chúng ta yêu cầu chuẩn bị sớm. Một đoàn mơ hồ lộ ra hình người ngọn lửa lên tiếng nói. Âm thổ lần nữa xâm phạm, là ta nhân tộc đại kiếp, nếu Nam Thùy đã phát hiện có âm thổ giấu chân tượng. Chúng ta là có nên hay không trước thời gian phái đại quân vào ở, bề ngoài như một đoàn không? Ngừng dũng động lam quang, một đạo khác ánh sáng nói, ta cảm thấy được không thể. Giờ phút này âm thổ nhất phương hẳn phát hiện tin tức tiết lộ. Một khi đại quân chúng ta rút ra, bọn họ tất nhiên sẽ thuận thế lên. Đến thời điểm đối với Nam Thùy nhân tộc, chính là một trận tai họa ngập đầu. Vậy thì như thế nào? Nam Thùy vốn là coi như âm thổ xâm phạm hòa hoãn vùng. Những quan ngoại đó nhân tộc tất cả đều là tội dân đời sau. Giờ phút này chúng ta nếu không cướp chiếm tiên cơ, này cơ hội thật tốt liền uổng công trôi qua. Một đạo khác ánh sáng phản bác, nói bậy, Nam Thùy nhân tộc cũng là loài người, cho dù bọn họ là tội dân đời sau, vạn niên đều đi qua, này tội vẫn không thể tiêu sao? Tội dân chính là tội dân, dù là chưa tới 1 vạn năm, cũng hay lại là tội dân. Ngươi ngoặc kép chấm chấm, đủ, khẽ quát một tiếng, thanh âm đều mang lôi đình nổ âm. Lôi Thái một chút ngừng những thứ này ánh sáng cái vã. Ánh mắt quét qua những thứ này ánh sáng. Lôi Thái nói, chuyện này ta đã báo lên triều đình, Thái úy ti sẽ tùy tình hình cân nhắc sau, quyết định như thế nào. Bây giờ, các người cũng phái người cho quen nhau Nam Thùy trúc cơ chân tu trở lên tu sĩ mang tin. Để cho bọn họ sớm làm đề phòng, dù sao cũng là nhân tộc lực lượng. Được, cứ như vậy đi. Chậm rãi gật đầu một cái, 8 đạo ánh sáng lần lượt xuất ra đi. Xoa xoa mi tâm, Lôi Thái đứng dậy ra mật thất. Ngoài cửa, một người đàn ông tuổi trung niên thật sớm sau khi ở ngoài cửa thấy Lôi Thái đi ra, vội vàng chào đón, lão gia, ngài đi ra. Lôi Toàn a, thế nào, có Tử Hải tin tức? Lôi Thái hỏi. Cái này, cứng họng nói quanh co. Lôi Toàn do dự một chút mới nói, đại thiếu gia đi Bắc Lĩnh yêu trạch, đưa tin linh phù đã không có cách nào liên lạc với hắn. Người xem, Tử Hải đứa nhỏ này kia đều tốt, chính là vô cùng si mê tu hành. Lắc đầu một cái, Lôi Thái nói, đã như vậy sẽ để cho Lôi Vô Kỳ đi tìm hắn, nói cho hắn biết, để cho hắn ở Bắc Lĩnh trước đừng có gấp trở lại. Cho ta nghiêm mật giám thị yêu tộc chiều hướng, một khi phát hiện dị động, lập tức báo cáo. Là lão gia, tiểu này đi làm ngay. Lôi Toàn nói, ngồi ngay ngắn ở khoan hậu trên ghế dựa lớn. Lôi Thái vuốt ve bên tay phải ghế đem, trong lòng thầm nghĩ, vạn năm trước bị thua thiệt, lần này tuyệt đối không thể tái phạm. Đợi ở Ngọc Sơn quan tổng binh phủ, Bạch Mi từ đầu đến cuối 6 lần bị kêu đi, cặn kẽ kể lể hắn từ thấy Lôi Tử Thạch đến một đường đi tới nơi này toàn bộ chi tiết, giọt nước không lọt. Cho đến ngày thứ 7, làm tổng binh phủ quản sự lại một lần nữa tới gọi Bạch Mi. Bạch Mi cho là lại phải nhắc lại một lần nữa, lúc quản sự lại cười chúc mừng Bạch Mi nói, Bạch công tử, tổng binh đại nhân muốn gặp ngươi, nghe nói là bởi vì ngươi đại tặng quà báo có công, phải thật lớn khen thưởng ngươi thì sao? Quản sự bên này vừa nói xong, còn không chờ Bạch Mi kịp phản ứng, liền kéo lại Bạch Mi bước nhanh hướng về một phương hướng đi tới. Ngọc Sơn quan, tiền doanh giáo trường 150.000 phong lôi quân như thẳng tắp cây giáo như thế đứng lặng ở trong giáo trường, một ngồi trên đài cao, Lôi Thái đang ngồi trung ương, Lôi Tử Sơn bên lập một bên, bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm, bị quản sự một đường kéo, vội vã chạy tới tiền doanh giáo trường. Bạch Mi vừa mới đến gần, một cổ thiết huyết sát phạt hung lệ khí tức nhào tới trước mặt. Kích thích Bạch Mi bên hông Minh Ngoan kiếm cũng ông Minh không ngừng. Lôi tổng binh, ngươi đây là, còn có chút như hòa thượng sờ không thấy tóc đầu não. Bạch Mi nghi ngờ nhìn về phía Lôi Thái, hướng về phía Bạch Mi cười một tiếng. Lôi Thái đứng lên kéo Bạch Mi đi tới trước đài cao phương, sắc mặt trịnh trọng nói: các huynh đệ, vạn năm trước âm thổ xâm phạm chúng ta tộc đại địa, vô số tướng sĩ dùng máu thịt đưa chúng nó ngăn trở, đánh lui về. Bây giờ âm thổ ở Nam Thủy len lén phục nhiên, ý muốn lần nữa xâm phạm chúng ta tộc đại địa. Trước Phong Lôi quân dược huy giáo úy Lôi Tử Thạch liều chết mang ra khỏi tình báo, lại nửa đường bị âm thổ ác đồ chặn đánh. Mà như vậy vị Bạch Mi huynh đệ được Tử Thạch lâm chung nhờ, không sợ khổ nạn, ngàn dặm đưa tin, miễn trừ chúng ta tộc bị âm thổ đánh lén lớn ách, là ổn định lòng dân, không để cho trăm họ sợ hãi. Âm thổ chuyện bây giờ còn không thể để cho trăm họ biết được, nhưng là ta Phong Lôi quân nhất định phải nhớ cái này ân tình. Các huynh đệ, gióng trống tạ ơn. Đông đùng, đùng đông, tiết tấu dâng trào tiếng trống đột nhiên vang lên. Nghênh hợp nhịp trống, dưới đài cao phương 150.000 Phong Lôi quân đồng loạt đập từ bản thân lồng ngực. Nóng bỏng ánh mắt xa xa nhìn về trên đài cao Bạch Mi. Bọn họ là quân nhân, là Ngọc Sơn quan tối bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ không có thị tỉnh tiểu dân sầu khổ, cũng không có chức vụ trọng yếu các quan viên dã tâm trả thù. Làm gia nhập Phong Lôi quân một khắc kia, trong lòng bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ, bảo vệ nhân tộc. Thuần lương vô tư tâm tính để cho bọn họ đối với Bạch Mi hành động cảm thấy cảm kích vạn phần. Nếu như không có Bạch Mi kịp thời đem tình báo đưa tới, một khi âm thổ ở Nam Thùy tùy ý lan tràn, sau đó đột nhiên cửu quan, mặc dù Ngọc Sơn quan sẽ không giống Hùng Thiên quan như vậy bị chủ yếu đánh vào, nhưng là nhân tộc đồng bào hy sinh, giống vậy sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. 150.000 quân sĩ cảm ơn nhìn chăm chú, để cho Bạch Mi trong lòng có chút ấm áp. Nhân cho tới bây giờ đều không phải là không thích làm việc tốt, chẳng qua là yêu cầu đồng ý. Bạch Mi, âm thổ chuyện này vẫn còn ở bảo mật giai đoạn, không có biện pháp cho ngươi chính thức thỉnh công, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Mang theo áy náy cùng Bạch Mi nói, Lôi Thái ngược lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tử lệnh bài màu vàng óng đưa cho Bạch Mi. Đây là cửu quan tuần tham lệnh bài, mặc dù cửu quan tuần tham là không có có thực quyền quan chức, nhưng là cái này mong rằng ngươi có thể nhận lấy. Nhân tộc cửu quan độc lập với nhân tộc triều đình đại quyền chi ngoại, chỉ nghe lệnh của thái úy ti. Có tấm lệnh bài này, ngươi tiến vào Trung Nguyên sau, nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể hướng địa phương quan chức nha môn hoặc là đóng quân nhờ giúp đỡ, những quan viên kia cũng sẽ trợ giúp ngươi. Ánh mắt của Lôi Thái trịnh trọng mà không cho cự tuyệt. Bạch Mi không tốt từ chối, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Vậy thì cảm ơn Lôi tổng binh. Bạch Mi thủ hạ lệnh bài, Lôi Thái trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lệnh bài kia có đưa tin chức năng, ngươi sau khi trở về dùng chân khí luyện hóa, các loại thời điểm đến, ta sẽ giúp ngươi mời triều đình ban thưởng, đến thời điểm sẽ dùng đến lệnh bài thông báo ngươi. Làm phiền Lôi tổng binh. Bạch Mi thành khẩn nói cảm ơn, ngươi công lao thật xa cùng này. Gật đầu một cái, Lôi Thái hướng về phía Lôi Tử Sơn nói, Tử Sơn, ngươi an bài học cung nhân đưa Bạch Mi đi Trung Nguyên. Bạch Mi, thật tốt tu luyện, ngươi tâm tính không tệ, mặc dù thiên tư một dạng nhưng là như vậy tâm tính, đại đạo một đường ngươi nhất định có thể hơn xa người khác. Vỗ vỗ Bạch Mi bả vai, Lôi Thái xoay người hướng 150.000 Phong Lôi quân nói. Được, các bộ tướng quân binh tướng sĩ mang về. Đại chiến lập tức liền tới. Nhân tộc liền dựa vào chúng ta thủ hộ. Chúng ta nguyện là nhân tộc. Bách tử chớ từ chối. Chấn thiên hám địa gầm thét xông lên tận trời. Đánh sơ xác đầy trời mây đen. Ánh mắt thâm thúy quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn những nhiệt huyết đó dâng trào quân sĩ. Bạch Mi đi theo Lôi Tử Sơn rời đi. Trung Nguyên Cửu Châu U Châu tiếp đón ti một tòa rộng rãi trong đại điện. Có thần bí hoa văn minh khác mà thành trong truyền tống trận một trận linh quang dũng động. Một lát sau linh quang bình phục, một đạo làm thân ảnh màu trắng từ trong chậm rãi đi ra. Thân xuyên trường bào màu trắng có khắc học tự tu sĩ đi tới trước. Hướng về phía Bạch Mi nói, trình thân phận, còn không có từ truyền tống dư âm trong hôn mê tỉnh lại. Bạch Mi hất đầu một cái xuất ra cái viên này cửu quan tuần tham lệnh bài. Vốn là còn có chút khinh thị Bạch Mi lần đầu tiên ngồi truyền tống trận tu sĩ. Vừa thấy được Bạch Mi trên lệnh bài có khắc đạo kia sừng sững hùng quan. Bị dọa sợ đến liền vội vàng phục ngã xuống đất. Tiểu tiếp đón ti trị thủ Tiết Quý. Tham gia đại nhân, Lôi Thái không phải nói này cửu quan tuần tham là không có có thực quyền quan. Trước sao, không có thực quyền quan chức cũng hữu dụng như vậy. Nhìn nằm dạp trên mặt đất áo dài trắng tu sĩ. Bạch Mi thầm nghĩ nói. Thật ra thì một điểm này ngược lại Bạch Mi muốn sai. Ở trong nhân tộc tại chỗ khu, không có thực quyền quan chức căn bản không có. Nếu như muốn ban thưởng người có công mà nói, hơn phân nửa là dùng tước vị tới phong thưởng. Tước vị chỉ có thể có nhân tộc chi chủ phong ban cho. Nhưng làm là nhân tộc cửu quan tổng binh, Lôi Thái cho Bạch Mi không có một người thực quyền quan chức vẫn là có thể. Tiết Quý sở dĩ như vậy sợ Bạch Mi. Không phải là bởi vì Bạch Mi quan chức lớn nhỏ, mà là bởi vì nhân tộc cửu quan thân phận, nhân tộc cửu quan độc lập với nhân tộc quyền lực phạm vi chi ngoại. Cho dù là cửu quan nhân phạm tội, Trung Nguyên triều đình cũng không có quyền lực xét xử định tội. Chỉ có thể cho đưa về cửu quan, có cửu quan luật pháp cơ cấu thẩm tra xử lý. Nếu như có nhân tự mình đối với cửu quan người tra tấn hoặc là giết người, nhân tộc cửu quan có thể trực tiếp quyết định người này hoặc là này cái cơ cấu có sự tộc hiềm nghi, trực tiếp đưa người diệt môn. Chuỗi này đặc quyền đưa đến cửu quan người trong một khi đi tới Trung Nguyên. Đó chính là ai thấy ai sợ ôn thần, đánh không được chửi không được, hắn chính là giết ngươi. Người khẩu khí này cũng phải hướng trong bụng nuốt, chỉ bất quá bởi vì cửu quan chức quyền ngồi ở, dưới bình thường tình huống cũng sẽ chú đóng cửu quan không cho phép rời đi. Cho dù đi tới Trung Nguyên, cũng là bởi vì có chuyện quan trọng làm, cũng sẽ không đi khó khăn tại sao nhân, giống như là Bạch Mi như vậy treo cửu quan quan chức, nhưng cũng không cửu quan phụng thủ, cũng liền chỉ lần này như nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.